Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1728, Phi Thiên Thành. Liên tiếp triển khai 9 lần thứ nguyên qua lại sau, Yến Quy Lai bên trong thân thể hư không năng lượng, đã triệt để tràn ngập, đột nhiên há mồm ra, một đạo đại hư không chạm, trong nháy mắt xì ra, rát, đại hư không chạm lướt qua. Này siêu cấp mãng xà trắng kiện cực kỳ thân thể, cơ hồ bị chặn ngang chém thành hai đoạn, nhưng là màu xanh lục xương mù tràn ngập trong lúc đó. Này siêu cấp cự mãng lại vẫn là sinh long hoạt hổ. Nhất làm cho Yến Quy Lai thán phục chính là, này siêu cấp cự mãng, bị đại hư không chảm mở ra vết thương khổng lồ nơi. Một đoàn màu xanh lục xương mù phun trào trong lúc đó. Dĩ nhiên lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được. Ở chữa trị, nhíu nhíu mày, Yến Quy Lai biết, nếu không là cái đó trên vết thương của hắn, đều có thái dương chân hỏa, cùng với phần thiên yêu diễm đang thiêu đốt. Này siêu cấp cự mãng vết thương, nhất định sẽ nhanh chóng khép lại. Hơi suy nghĩ trong lúc đó, Yến Quy Lai đột nhiên đình chỉ công kích, ngoác miệng ra trong lúc đó. Đêm này thất tinh cổ kiếm nuốt vào trong miệng, lạnh lùng hướng đối diện siêu cấp cự mãng nhìn sang. Nhìn thấy Yến Quy Lai đình chỉ công kích, này siêu cấp cự mãng không khỏi sững sờ, cố nén quanh thân đau đớn, run rẩy nói, muốn giết cứ giết, ngươi còn ở chờ cái gì? Ngoặc kép, bĩu môi, Yến Quy Lai trào phúng nói, ta muốn giết ngươi, còn cần tiếp tục động thủ sao? Ngoặc kép, nghe được Yến Quy Lai, này siêu cấp cự mãng không khỏi sững sờ, lập tức liền cúi đầu, hướng trên người nhìn sang, liền như thế một hồi thời gian, siêu cấp cự mãng này cơ hồ bị chém ngang hông vết thương, đã triệt để khép lại, liền như là chưa từng có từng đứt đoạn như thế, nhưng là, ngoại trừ này nói do đại hư không chảm mở ra vết thương ở ngoài, siêu cấp cự mãng trên người cái đó vết thương của hắn, nhưng vẫn còn đang bốc lên màu vàng hỏa diễm, hoàn toàn không có dấu hiệu khép lại. Không chỉ như vậy, tuy rằng nhìn bằng mắt thường không tới, thế nhưng này siêu cấp cự mãng mình nhưng có thể cảm nhận được. Hắn bên trong thân thể, dọc theo kinh mạch, kề sát xương cốt, một loại cực kỳ ngoan cố hỏa diễm, như ruồi bâu lấy mật giống như, không ngừng thiêu đốt hắn. Trong ngoài giao công bên dưới, chính như Yến Quy Lai nói như vậy, không cần động thủ nữa, hắn cũng là không sống được. Đừng xem hắn hiện tại còn duy trì được, nhưng là này cũng là bởi vì hắn năng lượng vẫn không có khô cạn. Một khi hắn năng lượng khô cạn, như vậy thái dương chân hỏa cùng với phần thiên yêu diễm trong ngoài giáp công bên dưới, hắn rất nhanh thì sẽ bị đốt thành cho bụi, thậm chí ngay cả điểm bột phấn đều không dư thừa. Tuyệt vọng nhìn Yến Quy Lai một chút, này siêu cấp mãng xà nhận lệnh giống như nằm dạp ở trên mặt đất. Hắn biết, mạng của mình, đã không lâu dài, hai mắt nhìn Yến Quy Lai, này siêu cấp mãng xà nói, được rồi, người thắng, sau khi ta chết, hy vọng ngươi có thể xem ở lẫn nhau đều là cự mãng bộ tộc phần trên. Đối xử tử tế những này phi thiên cự mãng, nghe được này siêu cấp cự mãng, Yến Quy Lai không khỏi ngạc nhiên sững sờ, lập tức không rõ nói, ngươi liền như vậy muốn chết phải không? Lẽ nào, sống sót không tốt sao? Ngoặc kép, đối mặt Yến Quy Lai nghi vấn, này siêu cấp cự mãng cũng là một mặt không rõ, mờ mịt nói, lẽ nào, ngươi không giết ta sao? Ngoặc kép, cười khổ một tiếng, Yến Quy Lai nói, ngươi ta không thù không oán, ta tại sao muốn giết ngươi? Ngoặc kép, nhưng là, không phải, nghe được Yến Quy Lai, này siêu cấp cự mãng không còn gì để nói. Dựa theo yêu tộc quy củ, người khiêu chiến cũng là muốn giết chết tiền nhậm thủ lĩnh. Không phải vậy, ai biết một ngày kia, sẽ bị ám hại, hoặc là mai phục à. Chiến đấu chân chính, thắng bại đều là không biết bao nhiêu. Không tới thời khắc cuối cùng, cũng không ai biết ai sẽ thắng lợi. Lấy yếu thắng mạnh, này cũng không phải kỳ tích, mà là tại mọi thời khắc đều đang phát sinh phổ thông sự kiện. Hai cái thực lực tương đương người lẫn nhau đối chiến, liền chiến 10 cục, rất khả năng là thắng bại mỗi nửa, mà không phải nói, chỉ cần thắng rồi một lần, liền mãi mãi cũng sẽ thắng lợi. Đặc biệt là làm tiền nhậm thủ lĩnh, khẳng định là càng đắc nhân tâm, lúc nào cũng có thể tổ chức nhân thủ, tiến hành ám sát, thậm chí là phản loạn, một lần nữa đoạt lại mình vương vị. Bởi vậy, cho tới nay, yêu tộc khiêu chiến, tiền nhậm thủ lĩnh đều là sẽ bị giết chết, để tránh khỏi trừ hậu hoạn. Kỳ thực, không chỉ là yêu tộc như vậy, nhân tộc cũng giống như vậy, thậm chí càng thêm tàn nhẫn. Cái gọi là nhổ cỏ tận gốc, thậm chí ngay cả hắn đời sau, đều muốn cùng nhau giết chết, như vậy mới có thể yên tâm. Khoát tay áo một cái, Yến Quy Lai lắc đầu nói, người khác là người khác, ta là ta, nói chung, ta cũng không muốn giết chết ngươi. Đang khi nói chuyện, Yến Quy Lai mãnh vừa lên tiếng trong lúc đó, này siêu cấp cự mãng trên thân thể. Từng đóa màu vàng thái dương chân hỏa cùng phần thiên yêu diễm. Dồn dập thoát ly siêu cấp cự mãng thân thể. Nhảy tiến vào Yến Quy Lai cự trong miệng. Sạch một thoáng miệng, Yến Quy Lai nói. Nói chung, hiện ở thành phố này là của ta rồi chứ. Ngoặc kép, đối mặt Yến Quy Lai hỏi dò. Này siêu cấp cự mãng ngược lại cũng quang minh. Trực tiếp vừa lên tiếng. Phun ra hai mặt lệnh bài. Trong đó một mặt là màu vàng vương lệnh, mà mặt khác nhưng là màu bạc đất phong lệnh. Nhìn kỹ lại, này màu vàng vương lệnh trên viết ba chữ lớn Phi Thiên Vương. Cho tới này màu bạc đất phong lệnh thì lại vẽ ra lấy Phi Thiên Thành làm trung tâm, phạm vi ngàn dặm khu vực. Thỏa mãn gật gật đầu, Yến Quy Lai nhưng không có nhận lấy, mà là đem hai tấm lệnh bài trở lại. Nhìn vẻ mặt ngạc nhiên siêu cấp cự mãng Phi Thiên Vương. Yến Quy Lai nói, những này ta không muốn. Người tiếp tục thu là tốt rồi. Đi, hiện tại mang ta vào thành. Ta phải tìm bảo bối. Ngoặc kép, mờ mịt nhìn Yến Quy Lai. Này siêu cấp cự mãng một mặt mơ hồ. Làm sao cái ý tứ? Này cũ nát thành thị bên trong. Chẳng lẽ còn có thể có so với vương lệnh? Cùng với đất phong lệnh càng tốt hơn bảo bối sao? Phải biết, này hai tấm lệnh bài, có thể quyết định thành phố này, cùng với phạm vi ngàn dặm thuộc về. Đặc biệt là tấm kia màu vàng vương lệnh, càng là đại diện cho hắn ở yêu tộc thân phận và địa vị. Hơn nữa, quan trọng nhất chính là, thu được lượng lớn kim lệnh cùng ngân lệnh sau, có thể đi yêu đình, đi hối đoái thành càng cao cấp vương lệnh cùng đất phong lệnh. 10 tấm ngân lệnh, có thể hối đoái một tấm kim lệnh. 10 tấm kim lệnh, có thể hối đoái một tấm hoàng lệnh. 10 tấm màu bạc đất phong lệnh, có thể hối đoái một tấm màu vàng đất phong lệnh. 10 tấm màu vàng đất phong lệnh, có thể hối đoái một tấm hoàng cấp đất phong lệnh. Nếu như đồng thời nắm giữ một tấm hoàng lệnh cùng một tấm hoàng cấp đất phong lệnh, thì lại có thể hướng về yêu đình xin, thành lập yêu quốc. Bởi vậy, đối với Yến Quy Lai không thu kim lệnh cùng màu bạc đất phong lệnh, siêu cấp cự mãng đúng là hoàn toàn không có thể hiểu được. Nhìn Phi Thiên Vương này mờ mịt dáng vẻ, Yến Quy Lai không khỏi cười thầm. Hắn lần này đến, đơn thuần là vì kim ngân châu báu mà đến. Còn này vương lệnh cùng màu bạc đất phong lệnh, hắn là sẽ không nắm. Hắn hiện tại ở yêu tộc căn cơ, vẫn là quá nông, một khi hành động quá lớn, chẳng mấy chốc sẽ gây nên yêu tộc sự chú ý. Một khi như vậy hắn lại nghĩ làm chút chuyện giờ, liền bó tay bó chân. Yến Quy Lai hiện tại sợ nhất chính là gây nên yêu tộc chú ý. Bởi vậy, đối với địa bàn, hắn căn bản cũng không có ý nghĩ. Nếu như hắn thu phục bạo hùng tộc, lại thu phục cự viên tộc, tiếp theo lại thu phục cự mãng tộc bên trong Phi Thiên cự mãng bộ tộc, này yêu tộc làm sao có khả năng không chú ý hắn? Một khi bị yêu đình chú ý, như vậy Yến Quy Lai nhất cử nhất động đều sẽ nơi đang được giám sát. Lại nghĩ làm chút chuyện, vậy thì khó càng thêm khó. Hơn nữa, làm là nhân loại, Yến Quy Lai tư duy cùng yêu tộc là không giống. Yêu tộc chú ý chính là lấy lực phục người. Quả đấm của người nào rất cứng, ai chính là lão đại. Căn bản không cùng ngươi chơi giả tạo, mà nhân tộc chấp nhận chính là lấy đức thu phục người. Lấy quan tâm phục người. Không hẳn quả đấm của người nào cứng. Ai coi như lão đại. Đối với nhân tộc mà nói. Tối có đức vọng. Giỏi nhất giữ gìn lẽ phải. Tối giảng đạo lý người. Mới là lão đại. Này Phi Thiên Vương. Mặc kệ đến lúc nào. Chỉ cần Yến Quy Lai một cái miệng. Này màu vàng vương lệnh cùng màu bạc đất phong lệnh. Còn không đến bé ngoan hai tay dâng lên sao? Đối với yêu tộc mà nói. Phi Thiên Cự Mãng bộ tộc. Vẫn là Phi Thiên Cự Mãng tộc. Cũng không có bị những người khác chinh phục. Nhưng là đối với Yến Quy Lai mà nói. Phi Thiên Cự Mãng tộc đã là hắn phụ thuộc chủng tộc. Tuy rằng ở bề ngoài cũng không có chinh phục. Nhưng trên thực tế cũng đã chinh phục. Mà này. Vừa vặn là Yến Quy Lai tối hy vọng nhìn thấy cục diện. Lấy Thiên Đài Sơn làm trung tâm. Chậm rãi hướng chu vi phóng xạ. Hết thảy đều trong bóng tối tiến hành. Tận lực không làm ra động tĩnh quá lớn. Mãi đến tận có một ngày. Yến Quy Lai có lòng tin đối mặt tất cả giờ. Lại trong nháy mắt bộc phát ra. Muốn chính là không lên tiếng thì thôi. Một tiếng hót lên làm kinh người. Một đường tiến vào thành thị. Yến Quy Lai nói, hiện tại, Phi Thiên Thành bên trong, còn có bao nhiêu nhân tộc? Ngoặc kép, đối mặt Yến Quy Lai hỏi dò, này Phi Thiên Vương không khỏi cảm thấy rất ngờ vực. Hắn không hiểu, Yến Quy Lai vì sao lại quan tâm cái vấn đề này. Hết chương.